Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, không vô luận đạo. Vĩnh cửu không có, cái kia đóa liên hoa mở rộng, rất nhanh, mảnh thứ hai lá dâu cũng thay đổi trở thành huyết hồng sắc. Theo sát lấy là mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn, mảnh thứ năm. Thái thượng âm dương còn không có chú ý tới sau lưng biến hóa. Thứ 17 mảnh, thái thượng âm dương đối thái dịch thiên tôn phát sinh không còn che giấu chế giễu. Nói hắn thật vất vả thừa dịp cựu hương môn hộ mở ra. Mưu lợi tiến đến, giống như những cái kia ti tiện, đã từng được người xưng hô là mưu lợi giả cổ lão tiên nhân. Hắn nói với thái dịch, ngươi cũng sa đọa. Đã mất đi thiên tôn ban đầu nên cố ý khí. Thứ 33 mảnh lá dâu biến đỏ. Thái thượng âm dương nói, thái dịch thiên tôn lúc này đứng ở chỗ này, hắn đều khinh thường tại đi đối với hắn làm những gì. Nhất định phải chờ tới chính mình có được trí cao thể xác sau tại chém giết hắn. Dạng này mới ra vẻ mình có được từ bi. Từ bi là cường giả cho kẻ yếu thương hại. Đồng dạng cũng là âm mưu ra đối lăng đầu thanh đồng tình. Bao quát giết chết đối phương. Đây cũng là đồng tình. Mảnh thứ 100 lá dâu biến thành huyết hồng. Thái dịch thiên tôn không có trả lời hắn. Đứng ở nơi đó, thậm chí liền thái hồng kiếm cũng tán đi. Thái thượng âm dương thanh âm thâm trầm. Quỷ dị lại không tường. Cùng bình thường chúng sinh thanh âm một trời một vực. Hắn hướng thái ất thiên tôn thân thể đi qua, kia là hắn kéo dài hơi tàn chờ tới bây giờ hoàn mỹ thể xác. Đây là thế gian tuyệt đỉnh nhục thể, cứng cỏi đáng sợ, thứ 3000 mảnh lá dâu biến thành huyết hồng. Thái thượng âm dương vòng quanh tượng đá du đãng, hắn quyết định tiền lộ, không thể quay đầu, nhất định phải hoàn thành vô danh thần thoại trọng diễn. Dạng này hắn chính là tân vô danh chi quân. Tân không vô hỏi, cũng sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Đây là một cái vĩ đại, mới tinh tuần hoàn, mà hết thảy này đem từ trong tay hắn bắn ra hiện ra. Cái này để người ta kích động không thôi. Thứ 9000 mảnh lá dâu trở nên đỏ như máu. Nhiều năm như vậy, thái thượng âm dương một mực cảm giác. Chính mình giống như dần dần tại bị cái phần mộ này đồng hóa. Hắn gần như đều nhanh trở thành cái phần mộ này cái bóng. Đây đều là vì càng thêm khắc sâu cảm ngộ vô danh giả cái kia cao xa đạo. Hắn là thủ lăng mộ người. Tự nguyện ở đây vây nhốt vô số năm. Hắn không có điên. Điên rồi là tượng đế. Thật sự là buồn cười cũng cực kỳ thật đáng buồn. Thế gian tuyệt đỉnh. Thế mà lại lâm vào trong điên cuồng, thông thấu chi tâm, rõ ràng có thể chiếu lên ngũ uẩn giai không, có tướng không tướng đều không qua hư thức, lại tại sao lại lâm vào điên mê, đến mức đạo tâm ảm đạm, Minh Châu bị long đong đâu, không thể lý giải, không thể nói lý, thái thượng âm dương không làm rõ được chuyện này, nhưng hắn cũng không muốn biết rõ. Bởi vì đợi đến hắn trọng diễn vô danh thần thoại về sau, tượng đế cũng liền không đáng để lo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Long sư, Việt khách, tựa hồ cũng đều điên qua. Đến tột cùng là vì cái gì? Thái thượng âm dương vô ý thức lúc này vừa quay đầu. 80000 mảnh lá dâu, dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành huyết sắc, chập chờn, giống như vô biên huyết hải. Nhưng lại không cho người ta ô uế, ngược lại có một loại trong suốt không minh cảm giác. Thái thượng âm dương kinh ngạc nhìn cái kia 80000 mảnh lá dâu biến thành huyết sắc. Hắn giống to, chợt bỗng nhiên khởi, phát cuồng không thể ức chế, hóa thành cuồng phong, lật tung vũng bùn cùng bụi trần, bắt lấy những cái kia lá dâu liền hung hăng giật xuống. Làm cái gì? Làm cái gì? Thái thượng âm dương trong mắt cũng là huyết hồng sắc. Hắn giật một mảnh lá dâu. Nhưng mà dư lá dâu bên trên. Dần dần cũng nở đầy liên hoa. Liên hoa nở rộ. Cái này đến cái khác tiểu nhân ngồi ngay ngắn trong đó. hì hì cười, cười vui thích, xuất phát từ nội tâm, vô ưu vô lự, nhưng mà thái thượng âm dương tâm tính lại gần như tạc rồi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là cái gì? Cái này gốc mạch thượng tang, mấy trăm đại diễn cũng không hề biến hóa. Hôm nay tại Thái Ất sau khi chết đột nhiên sinh biến. Nhất định không phải chuyện tốt, mà là điềm không may. Những cái kia huyết tang, liên hoa, không phải liền là Thái Ất vô biên huyết hải cùng cửu sắc bảo liên sao? Thái thượng âm dương muốn đem những cái kia lá dâu toàn bộ kéo. Nhưng mà hắn kéo một mảnh, sau đó liền sinh ra hai mảnh, càng ngày càng nhiều, đến mức trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng hơi lạnh. Thật sự là tà môn, đến cùng ai mới là không rõ ràng. Này thế nào, Thái Ất so với chính mình càng giống là thế gian không rõ ràng già. Thái thượng âm dương không dám mạo hiểm. Hắn phát giác sự tình đã hướng hắn không thể tính toán phương hướng phát triển. Thế là quyết định thật nhanh, lập tức từ bỏ tang thủ, chuyển thân chui vào lý tịch trần tượng đá mi tâm. Hắn phải lập tức chiếm cứ thân thể này, dùng cái này đến ứng đối Thái Ất quỷ dị biến hóa. Thái thượng âm dương tiến nhập tượng đá không nhúc nhích, Thái Dịch Thiên Tôn lúc này lui về phía sau. Hắn vốn định từ mạch thượng tang nơi này cầm tới sửa đổi qua đi quyền hành. Nhưng mà hiện tại, Thái Ất không biết để cho cái này chu tang thụ sinh ra biến hóa gì. Cho nên phải lui, không thể ở lâu. Thái thượng âm dương tiến nhập tượng đá mi tâm. Nhưng mà hắn cũng không có tìm được lý tịch trần tinh thần. Không có nguyên thần, không có hồn phách, trống rỗng hỗn độn. Tựa như là lúc đất trời chưa mở mang ngây ngô. Bức tượng đá này trong mi tâm lại có một mảnh có thể so la thiên, thế gian. Thái thượng âm dương giật nảy cả mình. Nhưng hắn càng thêm phát điên là hắn xác thực tìm không thấy thuộc về lý tịch trần lực lượng. Tòa này tượng đá thật giống như không phải lý tịch trần thân thể một dạng. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Quả thực là hoang đường cực kỳ. Đi nơi nào? Nguyên thần đâu? Tinh thần đâu? Hồn phách đâu? Này thế nào là một cái vỏ cứng? Liền huyết nhục cảm cũng bị mất. Đó căn bản không phải thế gian tuyệt đỉnh nhục thân. Đây chính là một cái thiên đạo tượng đá. Thái thượng âm dương giống to lên. Mảnh này trống rỗng hỗn độn để cho trong lòng của hắn chấn sợ. Luôn cảm thấy có lớn nguy hiểm ở bên người ấp ủ. Thiên đạo tượng đá loại vật này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mấu chốt là chính mình phải vật này làm gì dùng. Thái thượng âm dương nhớ tới vừa rồi tang thụ biến hóa. Chẳng lẽ những cái kia quỷ dị tiểu nhân chính là lý tịch trần tinh thần, nguyên thần cùng hồn phách? Nếu như là lời nói, hắn lại là thế nào tránh đi chính mình con mắt? Như thế nào tại trong nháy mắt đồng hóa mạch tang đâu? Thái thượng âm dương không còn lưu lại, phải vào lúc này rời đi. Ngay tại lúc cái này khoảnh khắc, hắn phát hiện pháp lực mình biến mất, vô biên vô hạn hỗn độn, một cái không có pháp lực người phiêu đãng ở trong đó. Loại này kinh khủng cùng cảm giác cô độc, đủ để cho người này ý chí trong nháy mắt sụp đổ. Đạo hạnh biến mất, pháp lực biến mất, tinh khí thần minh hết thảy cũng không còn tồn tại. Thái thượng âm dương cảm giác chính mình trở thành phàm nhân. Thậm chí cố gắng, vụng về, muốn dùng bơi lội tư thế hành động, nhưng như cũ nửa bước khó đi. Hỗn độn là một loại trạng thái, là thiên địa chưa phân mở trước đó bộ dáng. Vạn vật chi khí cũng chồng chất thành một đoàn. Lẳng lặng chờ đợi chia làm thanh trọc nhị khí thời đại. Hỗn độn bên trong không ghi năm. Thái thượng âm dương bị vô biên cô độc quét sạch. Hắn trầm mặc, đồng thời đã gần như đã mất đi năng lực suy tính. Ta xem thường Thái Ất. Đây là hắn sau cùng lời nói. Sau đó hắn liền biến thành một tôn thạch điêu. Tại thiên địa chưa mở trong hỗn độn, chìm nổi khởi lạc. Tám vạn huyết tang dao động, tám vạn liên hoa phóng, vạn là một, một cũng là vạn, thiện là ác, ác cũng là thiện, chính là kỳ, kỳ cũng là chính, khứ dục cố tình mà cùng ta tâm giống nhau, có thể khiến cho ta ý thông, tất cả câu nệ tại thành kiến, mà ham muốn bài trừ họ chi thành kiến, là chỉ có dùng hư tĩnh chi tâm quan chiếu, vượt qua lẫn nhau có hay không bên trên, mà lấy đại đạo kiêm minh chi, cho nên còn gặp căn bản, vạn vật bất quá một mạch, đạt được cực cao, liền làm quên mất, không nhỏ quên mà là lớn quên, sau cùng ngay cả mình danh tự cũng quên mất, đây chính là chứng ta đạo. Tỉnh tỉnh mê mê tỉnh lại, Lý Tịch Trần nghe được có người nào tại tuyên truyền giảng giải đại đạo. Hắn tỉnh táo lại, lại không nhớ nổi trước đó ký ức, đập vào mắt bên trong là một cái lão nhân. Hắn ngồi ở vị trí đầu, dưới thân một cái bồ đoàn, tại trước người hắn, đem Lý Tịch Trần cũng bao quát đi vào, khoảng chừng trên 100 vị nho nhỏ thiếu niên. Bọn hắn cũng đang nghe lão nhân kia tuyên truyền giảng giải. Lý Tịch Trần ngửa đầu nhìn lão nhân kia. Hắn là ai tới? Tịch Trần, người tại sao lại đi ngủ rồi? Lão nhân bỗng nhiên đem gương mặt chuyển hướng Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần nhíu mày. Hắn phát hiện hắn đối với mình nhận biết có một ít mơ hồ. Chính mình là ai? Chính mình là Lý Tịch Trần. Chính mình là... Tòa này cung quán bên trong một cái đạo đồng. Cung quán gọi là cái gì nhỉ? Cũng nhớ không nổi tới. Giống như không có danh tự. Lão nhân này là quán chủ. Trên danh nghĩa sư phụ. Chính mình rất sớm đã bị đưa tới cung quán. Lý Tịch Trần nhắm mắt lại. Lão nhân tựa hồ có chút không vui. Thanh âm hắn tăng cao hơn một chút. Đồng thời đang cảnh cáo Lý Tịch Trần. Thế nào? Là vì sư đã nói đại đạo không vào ngươi tâm, cho nên sợ ô chọc tai mắt, lúc này mới không muốn nghe sao? Lão nhân ngữ khí tự nhiên không có yêu thích ý, mà bên cạnh rất nhiều hài tử cũng quay đầu lại, sau đó mang theo mỉa mai cười. Bọn hắn tiếng cười ly kỳ có một loại hư vô cảm giác. Lý Tịch Trần nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Hắn bình chân như vải bộ dáng. Lão nhân thản nhiên nói, liền lão hủ là ai cũng không nhớ rõ. Cái này ngủ một giấc là thiên hôn địa ám a. Hắn lời nói lại gây nên bốn phía chư học tử từng đợt cười vang. Lý Tịch Trần lại hỏi, bọn họ là ai? Các học sinh tiếng cười không ngừng. Có người cười nhạo nói, lão sư tại thượng, không chối từ vất vả cho chúng ta giảng thuật đại đạo. Ngươi cái tên này không chỉ có không nghe, ngược lại ngủ say không ngừng. Bây giờ tỉnh lại, còn tạo ra bộ dáng. Thế nào đi ngủ cũng có thể đem trí thông minh ngủ không còn sao? Lý Tịch Trần lại hỏi một câu, ta là ai? Câu nói này nói ra miệng. Lúc này trong học đường cười vang im bặt mà dừng. Tất cả thiếu niên học sinh đều giống như bị làm định thân ma chú. Bọn hắn nụ cười dần dần mất đi, mà tồn tại cảm cũng dần dần trở nên yếu kém. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lý Tịch Trần lần thứ hai hỏi, ta là ai? Bốn phía không người trả lời. Lão nhân nghiêm túc nói, tốt, Tịch Trần, tất nhiên tỉnh ngủ, liền yên lặng ngồi, nghe ta tiếp tục giảng đạo. Hắn nói chuyện sau đó. Bốn phía những học sinh kia mới phảng phất một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh một dạng, đúng vậy a. Đừng lại để cho lão sư tức giận. Có học sinh bắt đầu khuyên can, thật sự là đáng ghét, quấy chúng ta hào hứng. Ngươi nhanh lên mở mắt. Có học sinh không kiên nhẫn, hung hăng lên án mạnh mẽ. Ngươi lại quấy rối, ta liền đánh chết ngươi. Có học sinh phẫn nộ, nhè răng trợn mắt. Hình dạng dữ tợn, Lý Tịch Trần cười cười. Sau đó thần sắc trở nên vô cùng trang trọng trang nghiêm. Thậm chí có một ít quá nặng nề. Ta là ai? Thứ ba hỏi phát sinh. Lần này tất cả mọi người không thể mở miệng. Chứ các học sinh lâm vào mê mang. Sau đó thần sắc lại trở thành hoảng sợ. Mà đài bên trên lão sư. Nhưng là trầm mặt xuống tới. Không nhập đạo giả. không lo nghe đạo nói. Lão nhân thấp giọng trách mắng, tức giận tận trời. Lý Tịch Trần lúc này chậm rãi mở mắt, hắn hết thảy cũng nhớ lại. Hắn nhìn đến đây hết thảy, hắn nhìn về phía lão nhân kia. Ngươi nói phải vong ngã, có thể ta hết lần này tới lần khác là không thích như ngươi loại này lý do thoái thác. Ta càng không thích loại này đạo lý. Lão nhân lửa giận trong nháy mắt biến mất. Bốn phía các bạn học bắt đầu lui lại, có vẻ hơi kinh hoàng. Ngươi vì cái gì không thích ta lý do thoái thác? Ngươi vì cái gì không thích ta đạo? Lão nhân đột nhiên trở nên tâm bình khí hòa lên. Lão phu nhìn sai rồi. Không nghĩ tới bầy rắn bên trong lăn lộn đầu chân long. Lý Tịch Trần, chân long là ví von, cũng quá hẹp hòi chút ít. Lão nhân gật đầu, tâm cao khí ngạo, trẻ tuổi nóng tính. Lý Tịch Trần, ngươi là ai? Lão có người nói, trong lòng ngươi nắm chắc. Lý Tịch Trần lắc đầu, sau đó đứng lên, cất tiếng cười to. Lão nhân sắc mặt bình tĩnh, thẳng đến 10 hơi sau đó, hắn mới nói, cười đủ chưa? Cứ như vậy có ý tứ. Lý Tịch Trần gật đầu, rất có ý tứ. Vô thường, vô tận, không đến, không bên ngoài, chứ không chi đạo, nguyên lai đều là rất nhiều học tử, nhưng mà đám học sinh cũng từ đâu tới đây? Như ta sở liệu, từ xưa đến nay, đại tam giới tuần hoàn qua lại, La Thiên, hóa ngoại, không vô, ba cái giống như sự vật ba mặt, cũng chính là ba mặt, mới trông đỡ lên vạn vật căn tướng. Không giả không phải một vị, mà là rất nhiều vị. Nghe ngươi đạo, nghe ngươi pháp, cổ lai vấn đạo không vô, cũng không chỉ là phát sinh một lần. Lão nhân bình tĩnh nói, bọn hắn đều là khả năng mà thôi. Nhưng bọn hắn tuân theo ta đạo, cũng tuân theo trong bọn họ thầm nghĩ. Lý Tịch Trần, nhưng ta hết lần này tới lần khác không thích loại này đạo. Cho nên vô danh giả đem bọn nó cũng bắt về, mai táng tại cựu hương trong phần mộ. Vô danh giả làm ra là đại thiện sự tình. Nếu là ta, chỉ sợ trực tiếp liền để bọn hắn bộc thi, hoang, dã. Thanh âm hắn bỗng nhiên tăng thêm. Lão có người nói, ngươi cũng là vô danh giả. Bọn hắn cùng ngươi, bất quá đều là chư tướng một trong. Ngươi cũng là vô danh chư tướng, thánh nhân không khỏi mà chiếu chi tại thiên, ngươi hẳn là quên mất, đây mới là chính đồ. Lý Tịch Trần, sai, bọn hắn chỉ có danh hiệu, không giả, mà ta là có giả, bọn hắn là quên mất, ta là chấp nhất, cho nên ta không thích ngươi đạo, quả thực là cực kỳ ghét ngươi. Lý Tịch Trần chống đỡ đầu gối, mà lên. Không vô lão nhân, ta không muốn hỏi đạo. Lão nhân im miệng, không nói một lời. Lý Tịch Trần, chúng ta nói tới vô danh chi quân, là sau cùng vị kia, đã sáng tạo ra Thái Thượng 81 hóa. Ta được hắn biếu tặng, lúc này mới có thể tới nơi này đứng. Ta nên xưng hắn cái gì? Lão nhân trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, gửi mệnh sinh người khác chi môn. Chôn xác sinh vô danh chi mộ, tất nhiên vô danh, vậy liền vô danh a. Lý Tịch Trần nói, nguyên là như vậy, hắn sau cùng đặt tên, ta là ai? Thiên cổ tam vấn, toại cổ chợt mờ, chu du phục thủy, thanh tĩnh giả, đạo chi thương, không lớn chấp nhất thế hệ, không thể thành tựu đạo chi thương. Lý Tịch Trần nhìn xem không vô lão nhân. Ta đã tới bỉ ngạn, thấy được ngươi, ta không hỏi có thể hỏi, không lời nào để nói, không phản bác được, bởi vì ngươi ta đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, ta đạo tại trong mắt, tại chính ta, mà không cầu lấy, đây là ngoại đạo, há lại ta đạo, chính là lúc này, Lý Tịch Trần thân hình trở về hình dáng ban đầu, hắn tóc trắng như thác nước, áo trắng như tuyết. Hai con ngươi đen kịt, gánh chịu lấy vô cùng cao xa cảnh giới, chi bằng lấy rõ, không dừng lại mức độ, không cầu không vô giữ mình,